Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư. Chương 113, Lăng Vân Vang 4. Góc truyện audio.com. Thụy Lân quân toàn quân xuất động, phải chăng ánh lửa khuếch tán tại các nơi trong toàn hoàng thành? Chính là cho bọn họ thấy, Thụy Lân quân đã hoàn toàn khống chế các nơi trong hoàng thành. Quân Vô Tà, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Huyền Phỉ đi theo phía sau hoàng đế, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn hoảng sợ quát. Quân Vô Tà ngẩng đầu, ánh lửa chiếu xuống người nàng, khuôn mặt nhỏ xinh của nàng làm người hít thở không thông. Nhưng trong cặp con ngươi kia lại tràn đầy sát ý lãnh khốc. Lân Vương Phủ, phụng mệnh bệ hạ truy xét, hung thủ ngày đó đánh lén nhị hoàng tử. Quân Vô Tà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mạc Huyền Phỉ trừng mắt Quân Vô Tà, chuyện nhị hoàng tử bị tập kích đã qua lâu rồi. Việc này tuy rằng là giao cho quân tiền truy xét, nhưng đã qua rất lâu lại không có bất luận cái kết quả gì. Sớm bị mọi người vứt ra sau đầu, Lân Vương Phủ đã hoàn thành sứ mệnh, đã đem kẻ cắp đền tội. Quân Vô Tà căn bản không để ý tới kêu gào của Mạc Huyền Phỉ. Cặp con ngươi châm hỏa kia từ đầu chí cuối, nhìn về phía vị đang mặc long bào, giọng nói của nàng vừa rơi xuống đất, Thụy Lân quân phía sau liền có hành động, trên trăm thi thể tàn khuyết không được đầy đủ bị binh lính ném tại trước cửa cung. Máu còn chưa đọng lại, nhiễm hồng mặt đất trước hoàng cung, thi thể nhiễm huyết chồng chất ở trước cửa cung, người sặc mùi máu tươi, theo gió khuếch tán. Khi nhìn đến những cái thi thể hắc y nhân đó, sắc mặt của hoàng đế cùng Mạc Huyền Phỉ rõ ràng cả kinh. Đây là những thích khách ngày đó đánh lén nhị hoàng tử. Ông nội của ta phụng mệnh chóc nã bọn họ, lại không nghĩ bọn họ đối với gia gia nổi lên ý đồ xấu. Muốn giết trên dưới Lân Vương phủ ta, hiện tại bọn họ đã bị dân nữ tử hình ngay tại chỗ. Quân Vô Tà lạnh lùng nhìn lên nơi hoàng đế cùng Mạc Huyền Phỉ đang đứng. Ngày đó Mạc Huyền Phỉ bị tập kích, trừ bỏ đương sự ở ngoài. Chỉ có Quân Vô Tà biết, công kích bọn họ căn bản là không phải là cái gì rất nhiều thích khách. Mà là Quân Vô Dược một người. Mạc Huyền Phỉ cố ý đem ra manh mối sai lầm cấp cho quân tiền. Hiện giờ nàng nhưng thật ra muốn nương theo đốm lửa này, làm cho người nào đó biết cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân. Sắc mặt Mạc Huyền Phỉ sửng sốt, hắn không thể tưởng tượng được, những lời ngày đó lừa gạt quân tiền, hôm nay cư nhiên bị Quân Vô Tà lấy tới đốt lửa. Những cái thi thể đó căn bản không phải là người ám sát hắn ngày đó. Tử thi rõ ràng chính là những người bị phái đến Lân Vương Phủ. 300 tử sĩ. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền biến thành thi thể. Thị vệ Lân Vương Phủ không phải đều đã rời đi sao? Chẳng lẽ chỉ bằng vào 15 Thụy Lân quân kia, là có thể giết sạch 300 tử sĩ? Hoàng đế âm thầm nhìn thoáng qua thần sắc của Mạc Huyền Phỉ. Trong lòng hiểu rõ, hắn đang áp chế nội tâm chấn động, trên mặt hòa ái tươi cười nói, ngươi làm rất tốt, nếu kẻ cắp đã đền tội. Công trạng của Lân Vương Phủ trẫm tự nhiên tưởng thưởng, 10 vạn Thụy Lân quân thâm nhập vào hoàng thành, hoàng đế liền tính ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám ở ngay lúc này tức giận cùng Quân Vô Tà. Thụy Lân quân xưa nay là một lưỡi dao sắc bén của thích quốc. Nhưng nếu là đem lưỡi dao sắc bén này treo ở chính trên cổ mình, hoàng đế chính là một chút cũng cười không nổi, quân tiền làm người trung hậu. Mặc dù là bắt giữ thích khách, cũng quả quyết sẽ không đem Thụy Lân quân dẫn vào hoàng thành. Ngự lâm quân trên tường cung điện cùng nhóm hoạn quan đều kinh tâm động phách nhìn Quân Vô Tà. Đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được, người đầu tiên đem Thụy Lân quân xâm nhập hoàng thành, cư nhiên sẽ là đại tiểu thư vô năng của Lân Vương Phủ. Ngay quân tiền cùng quân khanh đều không có lá gan lớn như vậy. Quân Vô Tà này là không muốn sống nữa hay sao? Bọn họ đều đã nhìn thấy. Trên tay hoàng đế bệ hạ nổi lên gân xanh. Quân Vô Tà này thật sự là gan lớn kinh người. Chẳng lẽ nàng không sợ hành động lần này sẽ làm người cảm thấy nàng đang mưu đồ gây rối hay sao? Hoàng đế hiện giờ mà nói, rõ ràng là đang lo lắng Thụy Lân quân tạo phản. mới có vẻ mặt ôn hòa như thế. Một khi chờ đến lúc Thụy Lân quân rời khỏi hoàng thành, chỉ sợ cơn giận của thiên tử liền sẽ buông xuống Lân Vương phủ. Cách chương.